Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2148, chương 2149, Vũ Trụ Lô. Chiến Thiên huynh đệ, lực hấp dẫn biến mất không thấy. Chúng ta đi mau, Long Vô Thương vội vàng kêu to, kêu gọi Thanh Lâm. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn, một thanh trường đao xuất hiện, hào quang hừng hực. Đã là kéo lấy hắn nhanh chóng đi xa, ngự kiếm phi hành, đối với ám ảnh chúa tể mà nói, căn bản là không nói chơi. Thế nhưng mà, Thanh Lâm phản ứng, so với Long Vô Thương muốn mau lẹ nhiều. Trước đó, Thanh Lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dực cũng đã chảy ra mà ra. Cái kia màu vàng kim óng ánh đại bằng thần dực, cánh dương chừng 4 mét nhiều. 10 đối với thần dực nối thành một mảnh, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một mảnh già thiên chi vân. Hô, chấm ngoặc kép, theo cái kia 10 đối với đại bằng thần dực một hồi vỗ. Thanh Lâm cả người, lập tức tự hóa thành một đạo kim sắc thần cầu vồng. Nhanh chóng điện bắn đi, lúc này trong quá trình, Thanh Lâm một tay nhấc lấy Long Vô Thương cổ áo tử. Đưa hắn cũng là mang ra cái này một mảnh nơi thị phi. Thanh Lâm biết nói, cái kia lại để cho bọn hắn khó có thể kháng cự lực hấp dẫn. Đến từ phía dưới sương mù, che chắn hỗn độn chi quang. Tại đây hết thảy, liên lụy đến vũ trụ thiên thể chi lực. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương thân ở chỗ này, cũng là bị trở thành thiên thể. Này đây nhận lấy cái loại này lực hấp dẫn tác dụng. Khó có thể thoát khỏi. Cũng may Thanh Lâm có được đế thể bí thuật. Băng tinh, băng nhật nguyệt, băng thiên địa, băng vạn đảo lần lượt thi triển. Lại để cho cái kia một đầu ngân hà đoạn tuyệt. Lại để cho ngày đó thể chi lực hỗn loạn. Hai người mới có thể thừa cơ thoát đi. Mà lại Thanh Lâm biết chắc nói. Cái kia lực hấp dẫn biến mất. Chỉ là ngắn ngủi, dùng không được bao dài thời gian. Sẽ tái hiện, mà cái này ngắn ngủi một thời gian ngắn, là được Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trốn chạy để khỏi chết duy nhất cơ hội. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm mới sẽ như thế liều lĩnh kiệt lực bay vút. Không dám chậm trễ chút nào, bối rối phía dưới, mà ngay cả Thanh Lâm cũng không biết hắn đến tột cùng bay vút nhiều khoảng cách xa. Thời gian cùng không gian khái niệm. Tại lúc này tất cả đều rối loạn, Thanh Lâm chỉ biết là đem làm cái kia một đầu ngân hà, lại một lần nữa tiếp tục thời điểm, cái kia vũ trụ thiên thể ở giữa lực hấp dẫn, không có lại một lần nữa ra hiện tại trên người của bọn hắn. Cái này lại để cho hai người đều là vô ý thức thở phào một cái, rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chiến Thiên huynh đệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói thanh sao? Cuối cùng đã tới một mảnh an toàn khu vực. Long Vô Thương lập tức vội vàng mở miệng. Hỏi thăm trong đó đến tột cùng. Thế nhưng mà đây hết thảy. Như thế nào Thanh Lâm có khả năng hiểu rõ? Tại đây chuyện đã xảy ra. Liên lụy đến vũ trụ khởi nguyên. Tinh không luân hồi. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người kiệt đều là khó có thể nói rõ ràng trong đó đến tột. Cùng, Thanh Lâm lại thì như thế nào có thể nói được rõ ràng? Thật sự là quá khó có thể tin. Chiến Thiên huynh đệ, lúc này đây may mắn có ngươi ra tay. Nói cách khác, chỉ sợ ta hiện tại, đã theo những tinh thần đó, cùng một chỗ tan thành mây khói. Kế tiếp. Long Vô Thương lại là một hồi ngượng ngùng nhưng hướng Thanh Lâm nói lời cảm tạ. Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là cười nhạt chi. Hắn cứu được Long Vô Thương không có sai, nhưng là tại cứu Long Vô Thương đồng thời Thanh Lâm cũng cứu mình, bởi vậy Long Vô Thương cũng không cần phải cảm tạ Thanh Lâm. Ếch, chấm ngoặc kép. Đột nhiên Thanh Lâm trong miệng truyền ra một tiếng than nhẹ. Hắn chợt cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cả người không bị khống chế muốn hướng phía trong tinh không té rớt. Chiến Thiên huynh đệ, làm sao vậy? Long Vô Thương nhanh tay lẹ mắt, vội vàng tiếp được Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt tái nhợt, lộ ra thập phần suy yếu. Vừa mới Thanh Lâm xuất liên tục đế thể chi 4 loại bí thuật, trong cơ thể thần lực tiêu hao quá lớn, cơ hồ muốn đem thần lực của hắn cho tháo nước. Hiện tại Thanh Lâm trong cơ thể hư không, cả người đều là suy yếu vô cùng, cho nên mới phải có chuyện như vậy phát sinh. Ta đến giúp ngươi giúp một tay. Nhìn ra Thanh Lâm tình huống, Long Vô Thương lập tức một tay dò xét tại Thanh Lâm sau trên lưng, làm bộ muốn đem tinh thuần thần lực độ cho Thanh Lâm. Thanh Lâm vô lực cười cười, ngăn trở Long Vô Thương. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, một tiếng cực kỳ chấn nhân tâm thần vù vù chi âm đột ngột từ tiền phương một mảnh kia tinh thần chi hải trung truyền ra. Uy danh quá lớn, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi có một loại như tận thế hàng lâm cảm giác. Ừ, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến cái kia tinh trong nước tinh thần, rõ ràng tất cả đều tại im ắng nứt vỡ, một khỏa lại một viên, một mảnh lại một mảnh, sở hữu tất cả tinh thần, hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng, hoàn toàn tựa như không thật sự đồng dạng, hoàn toàn giống như là nguyên một đám khí cầu đồng dạng, vỡ vụn thành bụi, rõ ràng có loại sự tình này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Vô Thương bị cả kinh trợn tròn một đôi mắt, hoàn toàn khó có thể tin trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Cái kia hình ảnh, thật sự quá mức rung động nhân tâm rồi, lại để cho xưa nay không sợ trời không sợ đất Long Vô Thương đều lăng không sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Đi mau, Thanh Lâm thì là cau mày, vội vàng thúc giục Long Vô Thương. Long Vô Thương tất nhiên là không dám lãnh đạm, không nói hai lời, gõng lên Thanh Lâm, tự hướng phía cái này phiến tinh hải bên ngoài trong tinh không đi nhanh mà đi. Long Vô Thương bên người, một thanh chuôi trường đao xuất hiện, hắn hoàn toàn là đem cổ đao tôn truyền thừa, trở thành ngự không chi thuật đến thi triển, làm như vậy là để có thể mau chóng thoát thân. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, lại là một hồi kịch liệt nổ vang chi âm truyền đến. Uy danh quá lớn, rõ ràng trở nên càng thêm đáng sợ. Nghe thế một tiếng chấn động, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Hai người đồng thời quay đầu lại, xác thực chứng kiến một cái đường kính cũng không biết có bao nhiêu ức trượng cực lớn hỏa lò, theo cái kia tinh thần trải rộng trong tinh không, lộ ra một góc, hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Hai người đều là khó có thể tin nhìn phía sau hết thảy, có một loại quên hết tất cả rung động cảm giác. Thanh Lâm quên thúc giục Long Vô Thương, mà Long Vô Thương thì là quên tiếp tục đi về phía trước. Cái này một cái chớp mắt, phía sau hai người tinh không, tự như vậy bị một cái cự đại hỏa lò cho chật ních. Cái kia hỏa lò những nơi đi qua, tinh thần là như vậy không chịu nổi một kích, trước tiên liền đã nhao nhao nứt vỡ. Cực lớn hỏa lò, chỉ là lộ ra một góc, cũng không thể nhìn rõ sở hắn toàn bộ hình thái, nhưng dù vậy, cũng đủ để rung động người chi tâm hồn. Của ta trời ơi! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia một tòa hỏa lò, lại là đến từ nơi nào? Long Vô Thương vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia cực lớn hỏa lò. Một thân rót nước đồng dạng thịt mỡ, đều tại không tự chủ run rẩy. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là giật mình, ngoài ý muốn tới cực điểm, đồng dạng khó có thể tin, hội có chuyện như vậy phát sinh. Ừ... Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đột nhiên nhíu mày, nhìn xem cái kia một góc hỏa lò, hắn đột nhiên lăng không sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, giống như là đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng. Vũ trụ lô, cái này lại là vũ trụ lô. Không bao lâu,